Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này, khi mà cô gái tên Đài của chúng ta phải đi lấy chồng từ năm 10 tuổi, sống một cuộc sống vô cùng cực khổ và đau đớn. Bố mẹ đẻ của mình thì đùn đẩy mình đi lấy chồng, bố mẹ chồng thì coi mình giống như một đứa ô xin, không hơn không kém, đúng không ạ? Và cái thời kỳ ngày xưa, khi mà qua ngòi bút của tác giả thì Tâm An mới thấy là nó quá là sâu sắc, nó quá là bi thương cho thân phận của người phụ nữ. Và liệu rằng chị Đài của chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 2 ngày hôm nay. Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này, Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ kìm nén lại cảm xúc của mình, bởi vì càng đọc thì nước mắt nó lại càng rơi quý vị ạ. Và Tâm An sẽ để cho quý vị tò mò thêm để lắng nghe những nội dung của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nhanh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Tuy Chào Thần cho chức là người chị không yêu, nhưng dẫu gì hắn cũng là chồng của chị. Sống chết gì, chị cũng là vợ của hắn, chẳng bao giờ thay đổi được. Từ ngày hôm ấy, tối nào hai người cũng ân ái với nhau. Chức khỏe lắm, cứ hễ đi đâu, không sao, nhưng mà cứ tối về ngủ với chị, là hắn không để cho chị thoát một buổi nào. Nhiều khi hắn nửa đùa nửa thật. Tao ra ngoài, thiếu đách gì đàn bà, nhưng thấy mày ở nhà tội quá, mang tiếng là vợ thằng trước này mà không sơ múi được gì thì cũng thiệt cho mày. Thôi, cứ ngoan ngoãn biết điều, rồi thứ gì cũng có. Chị nghe chồng nói thì chả thèm trả lời. Đối với chị, lúc chưa lấy hắn chị tay trắng, lấy hắn bao nhiêu năm nay chị vẫn tay trắng. Mà nhà có kiểu hứa hẹn chị chả ưa tí nào, chị có đòi hỏi cái quái gì đâu. Kể từ khi Chào Thần cho chức, hắn ít chửi chị hơn hẳn. Duy chỉ có cái tính cục cằn là không đổi. Lúc ân ái thì gọi chị là mình, nhưng mà những ngày thường đều xưng mày tao với chị, khiến cho chị rất buồn. Chức như kiểu đóng kịch với chị vậy. Tính ra ở nhà chức, chị không đến nỗi khổ, nhưng mất hết cả tự do. Chị ít khi nào được đi ra bên ngoài, quanh năm ngày tháng chỉ có luẩn quẩn xó bếp. Làm khi nghĩ tuổi, nhưng mà chị chẳng thể đi đâu. Hàng ngày trước đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, công việc nhà cũng chỉ có nhiêu đấy thôi. Ông bà Tư thì ngày nào cũng đi làm ăn ở tận đầu tận đâu. Ở nhà một mình chị chán, chị thường lội qua cái ao sang bên kia để nghe người ta dạy trẻ con đánh vần, nghe những bài thơ lục bát hay lắm mà người thầy đồ già ngày ngày thường đọc. Chị chỉ cần nghe một vài lần là chị thuộc ngay. Ngày xưa ở dưới quê, chị mới biết học chữ cái, bập bẹ đánh vần thì lại đi lấy chồng mất rồi. Bây giờ lâu lâu học lỏm, chị cũng học được kha khá. Đôi khi đọc còn vấp, nhưng mà học lỏm như thế cũng khá tốt rồi. Có hôm người thầy đồ ấy gặp thầy bu chồng chị nói với họ: ông bà có cô con dâu sáng dạ lắm, chị bằng cho cô nhà đi học, sau này không khéo lại làm giáo viên. Bà Tư nghe thầy đồ giải bày thì nhổ toẹt một miếng bã trầu ra sân. Bà bĩu môi, vắt cái mồm đỏ chét lên để chê bài. Gớm, ông thầy cứ vẽ chuyện, nhà tôi có thừa tiền đâu mà cho nó đi học. Với lại, cái ngữ nhà nó, cầm cuốc cầm cày nó quen rồi, cầm đếch thế nào được bút mà ông dạy. Bảo trẻ con dạy dỗ đã đành, đằng này lấy chồng, việc chất đống ra đấy, chứ có ngồi chơi đâu. Bà Tư xa xả một lúc thì thôi không nói nữa, quay ngoắt vào. Chị Đài biết ông ấy muốn tốt cho mình, nhưng đâu phải dễ gì mà người ta cho cô đi học. Chị nhíu lông mày ra vẻ van lơn. Lúc sau ông đồ ra đến cánh cửa, chị mới túm tay áo thì thào: ông ơi, ông không phải xin cho con đâu, ông mà nói nữa là mai con không được ra bên đấy nghe lỏm ông dạy đâu ạ. Thầy Mô con khó lắm, ông cứ cho con đứng bên ngoài, con học lỏm cũng được ông nhá. Người đàn ông ấy thở dài gật đầu. Chị cũng mừng, dù sao như thế vẫn tốt hơn là bị cấm. Chị thích đi học, nhưng mà chị biết mình sẽ chẳng được học đàng hoàng, thế nên cứ ngồi bên này tường cũng có khác gì ngồi trong đó đâu. Tối khuya chị ngồi rửa bát hay đi tắm, chị đều đọc vanh vách những bài thơ Lục Bát mà ông thầy Đồ đã dạy. Chị cũng sáng dạ phết chứ chả đùa đâu. Sách vở không có, bút thước cũng không, ấy vậy mà biết chữ mới tài. Này, Đài, mai đi ăn cỗ với tao. Chức đứng sau lưng chị lên tiếng làm cho chị giật mình. Hắn hôm nay ăn phải cái gì mà lại tốt với chị thế nhỉ? Dù chị đi ăn cỗ cửa. Nghĩ hắn đùa, chị chả vui. Mình đùa tôi đi à? Tôi không thèm. Ai thèm đùa với mày? Mai đi cùng tao. Bố tao bảo thế. Đi ăn cỗ trên tỉnh ấy, mặc bộ quần áo nằm đẹp đẹp vào. Mày mà để người ta cười vào mặt tao thì tao đào mồ, tao quốc mả nhà mày lên đấy. Chị nhìn Chức chớp chớp mắt mấy cái không rời. Hắn nói xong thì đi thẳng vào trong nhà để mặc chị ngồi thơ thẩn suy nghĩ. Kể ra cũng tội chị, mang tiếng làm dâu ngần ấy năm mà chả ai biết chị làm dâu nhà ông bà Tư. Chị nghĩ nếu có cơ hội này, chị phải thật chỉn chu, cùng Chức lên tỉnh đi ăn cỗ để mọi người thấy rằng ông bà Tư có một người con dâu hiền lành, lại biết điều giống như chị. Nghĩ như thế, chị bỏ giờ việc đang làm, chạy vào trong nhà mang hết đống quần áo ra ngắm nghía. Quần áo chị mặc hàng ngày bình thường, chỉ có áo nâu quần gụ, vì chị toàn làm việc nhà nên bẩn thỉu. Chị toàn chọn những bộ tối màu cho nó sạch sẽ. Có hai bộ chị mới mua gần đây thì màu trắng. Chị nghĩ rằng màu trắng sẽ hợp, nên mang ra giặt lại, đổ nước thơm vào ngâm, sạch luôn cả đôi guốc mộc, ra phơi cho khỏi mốc. Xong xuôi chị nhìn một chặp, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Phải rồi, gái thành phố người ta hay đánh phấn, nhìn sang mà xinh hẳn lên. Nhưng chị không có. Cuối cùng chị đánh liều lên buồng hỏi bu chồng, chắc chắn bà sẽ có. Bà Tư nhìn chị rồi cười nói: mày cần gì mà phấn với chả son, trẻ thế này chứ có phải già nhiều nếp nhăn như tao đâu mà dùng. Dùng cho nứt cái mặt đi à? Chị Đài cũng không hiểu gì về son phấn, nhưng mà thấy bu bảo thế nên không mượn nữa, đành lồi thổi ra về. Chả biết bà Tư nghĩ thế nào, lại gọi chị: Đài, Đài, vào đây. Bu gọi con ạ. À? Chị hơi buồn nhưng vẫn lễ phép thưa. Bà mở tủ trang điểm lấy cho chị hai cái cháp phấn gì đấy, mùi thơm lắm, rúi vào tay. Bà nói: hai cái hộp này cũng sắp hết rồi, thôi tao cho. Loại này dùng để đánh má, còn cái loại này dùng để tô môi. Mấy loại này tao phải nhờ dì trên Hà Nội mới mua được đấy. Dùng còn dưỡng da trắng lắm. Nghĩ mày bao nhiêu năm ở đây cũng ngoan, lại biết điều. Thôi tao cho, tao cũng chả tiếc. Mà nhớ lên đấy gặp họ hàng ở thành phố, đừng chứ để người ta cười vào mặt nhà mình, nghe chưa? Cầm lấy hai cháp phấn bu đưa cho, mắt của chị sáng rực rỡ. Đúng là hàng đắt tiền, cầm thôi mà mềm mịn đáo để. Chị cười và cảm ơn bà Tư rối rít, chạy tuột ra ngoài, vào tận trong buồng mở ra xem thử. Cái cháp đã dơ giấy, nhưng chắc còn dùng được 2-3 lần. Chắc chị chỉ có dùng được lần này thôi, chứ có đi đâu nữa đâu mà dùng chứ. Cả đêm ấy chị trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ đến ngày mai được lên tỉnh mà lòng của chị lâng lâng lạ thường. Đây lại là lần đầu tiên chị được lên trên đó. À, mà chả phải, hồi bé đứa út nhà chị bị hạch phải mổ trên tỉnh, chị cũng được lên đó một lần rồi. Nhưng bởi vì quá lâu, bây giờ người ta nói ở tỉnh khác lắm. Giống như là Sài Gòn cũng tấp nập phát triển, đi lỡ ngớ là lạc, chứ không đùa được đâu. Sao thế? Không ngủ đi, lục đục cái gì? Lại thèm hơi dai à? Hay là tôi cho một quả nhá. Trước nằm bên thấy chị không ngủ được, vừa cười vừa nói, nhưng tay đã luồn qua lớp yếm và bóp chặt lấy ngực của chị. Chị chù chéo mồm lên: ai thèm nhà ông, gớm. Ban ngày con ngược hạch sách vở, ban đêm ấy, thì hành người ta. Có ai hành mình đâu, tôi thương mình còn trả hết đấy chứ. Chị bẹo mũi trước một cái rồi nũng nịu. Chị biết lúc sắp ân ái, hắn ta rất nhẹ nhàng và dịu giọng với chị, nên chị lúc này cũng vặn vẹo hắn. Thế sao đằng ấy cứ gọi vợ là mày tao thế? Nghe buồn chết đi được. Ôi dào, nói thế để người ngoài người ta nghĩ rằng tôi không sợ vợ. Thế mình không thấy ông bà già đấy à? Lâu lâu cũng mày tao liên tục đấy thầy. Quan trọng là bây giờ tôi có để cho mình thiệt thòi cái gì đâu. Ngày mai nhớ ăn mặc đẹp vào, biết chưa? Có thằng này xưa chơi cùng ấy, nó ghét tôi vì nhà mình giàu hơn nhà nó, nên nó cứ tìm cách chọc ngoãi nhà mình đấy. Chị nghe xong gật đầu, chả cần chức bảo, chị cũng chọn một bộ quần áo ngon lành mà mặc. Hàn kéo chị lật ngược lại, rồi bế thốc chị lên. Nào, bây giờ tôi cho vợ làm chủ nhá, vợ muốn làm cái gì thì làm đi. Chị Đài cười híp mắt, nghĩ chồng mình cục tính, thô bạo là thế, mà có những lúc hắn lại yêu chiều chị quá thể. Chị cởi cúc áo rồi đến quần của hắn, chị làm y những gì mà hắn đã làm với chị. Tuy còn lóng ngóng, không chuyên, nhưng sau nhiều lần, chị cũng thấy đỡ ngại đi biết bao nhiêu. Chị nhận ra rằng cái chuyện ái ân là điều tất lẽ của con người. Bà Tư lâu lâu còn dặn chị phải nấu nhiều đồ quý cho chức tổng bồ mà mau chóng có con. 4 giờ sáng, chị phải lục đục dậy sớm để thay quần áo, trang điểm các thứ, để cùng chồng bắt xe lên tỉnh. Nghĩ đến mà sợ, chị Đài lại bị say xe, không biết đi có chóng không nữa. Nhưng mà phải cố thôi, giờ biết làm thế nào hơn được. Trước khi đi, Trức mới nói với bà Tư. Bú ơi, chả mấy khi lên tỉnh, bú có gửi con mua cái gì không? Gơm, định xin tiền có đúng không? Tao còn lạ gì cái mặt mày. Đây tiền đây, cầm lấy. Nhớ ăn tiêu vừa phải thôi, dư thì mang về đây. Không thì vào chợ lớn mua cho bú cái khăn nhung, biết chưa? Mà dạo này mấy con mụ chơi cùng toàn chuộng khăn nhung, tao phải kiếm một cái, không nó lại chê mình là không có tiền. Trước nghe mẹ nói như thế thì gật đầu răm rắp. Bà cho hắn cả một bọc tiền. Bà Tư chẳng nhẽ không biết tính con trai của bà hay sao, đưa cho hắn thì chỉ có hết thôi, hay là nợ thôi, chứ có đách đâu mà dư thừa để mang về. Đời nhà giàu đúng là sướng thật, tiêu tiền chẳng cần nghĩ ngợi. Đâu như nhà nghèo giống như chị chứ, mua cái gì đều phải suy nghĩ nát đầu mới dám mua. Chị cứ tính nhiều khi trước mang bọc tiền đi chơi thì bằng cả gia đình nhà chị cố gắng quanh năm trả đủ. Nhìn đống tiền, chị chỉ ước có chút ít mang về phụ giúp thầy bu mình thì tốt bao nhiêu. Quả như dự đoán, xe mới chạy qua khỏi lũy tre làng thì chị Đài đã nôn thốc nôn tháo. Bát mì gạo mới ăn chưa qua khỏi cổ bây giờ đã nôn sạch hết rồi. Trước ngồi cạnh mà chán. Đã thế, hắn còn chào hỏi chỉ lấy một câu, sau đó lăn quay ra ngủ mất. Chị mệt đến nỗi tóc tai phấn phon rũ rợi, chả thiết tha gì nữa. Lúc đi thì mường tượng ra bao nhiêu thứ, ấy vậy mà lúc ngồi trong xe, chị chỉ muốn quay ngoắt về và nằm vật ra cho đỡ mệt. Xe đi đến gần trưa thì tới nơi. Chị chỉnh lại tóc tai quần áo cho gọn gàng, rồi lau qua cái mặt cho sạch sẽ. May sao có cái dây cột tóc của người đàn ông năm nào cho, bây giờ chị đang còn giữ. Chứ không ấy, là chị phải buộc bằng dây dù thì xấu hổ chết. Lần này buộc tóc mới là lần hai. Mỗi lần buộc, chị lại nhớ về người đàn ông tốt bụng đó. Tuy giờ cũng không còn nhớ rõ mặt. Khổ, công sức ngồi từ đêm, tô tô vẽ vẽ bây giờ bay hết rồi. Da của chị không đến nỗi đen, nhưng say xe vào, mặt của chị tái ngắt như người chết trôi. Bây giờ mệt nhọc, chị trả thiết. Ăn cỗ xong ấy, mặc xác gã muốn làm cái gì thì làm, còn chị sẽ bắt xe về cho nó nhanh. Chị đi ngoài đường mà cứ bị choáng ngợp trước sự xa hoa của thành phố. Cái gì đối với chị cũng rất lạ lẫm. Lâu lâu chị lại phải dừng lại để ngắm nghía. Đúng là thành phố, đi ngoài đường cũng thấy mùi thơm của son phấn. Ở đây chị thấy những người đàn bà, những người con gái, Họ chẳng mặc quần hay ống như chị, mà chỉ mặc một ống. Tóc họ làm xoăn tít trên đỉnh đầu, tay chân cổ đều đeo trang sức nặng trĩu, đôi môi đánh son đỏ chót. Người thành phố có khác, họ khác hẳn với người ở quê. Ấy thế mà ở nông thôn nhà chị cứ bảo những bà mắt xanh môi đỏ đó là ca ve. Chả phải đâu, người ta giàu có nên người ta mới thế, chứ đĩ gì đâu kia chứ. Tự nhiên chị cảm thấy mình lạc hậu vô cùng. Lúc đi chị còn thấy bộ quần áo bà ba này chị mặc là xinh nhất rồi. Ấy vậy mà lên đây, chị cứ tưởng mình như người ngoài hành tinh vậy. Chị đi qua đi lại, hai cũng nhìn chị cười cợt. Chị sờ sệt, tay ôm khư khư cái túi đan bằng mây, để lên ngực như trốn tránh. Đến cái đám cưới ấy, giữa hàng ngàn người chen chúc, giữa những ông to bà lớn quyền cao chức trọng, giữa những đứa con gái nhà giàu tỏa ra mùi nước hoa thơm ngào ngạt, chị đài tủi thân chỉ muốn đi về. Đối với chị, nơi xa hoa này không dành cho một kẻ nghèo hèn và thấp kém như mình. Trước đi trước, hắn chả để ý gì đến chị, như thể chẳng quen biết gì cái loại quê mùa như chị. Chị đài cứ lầm lũi đi sau, đến một cái bàn trống hai chỗ, trực ngồi vào, thế là chị cũng ngồi vào theo. Bàn này có vẻ toàn là công tử và tiểu thư con nhà giàu, nhìn ai cũng trang nhã, đài cát. Họ đều quen biết trước. Ây chà, mà gã này chỗ nào mà không biết mặt kia chứ, ăn chơi nổi tiếng lắm cơ mà. Này trước, đây là vợ à? Trông xinh nhỉ, chắc là nhà giàu lắm. Trước tụ ửng ở cốc nước, sau đó nhăn mặt, rồi bật cười ha hà. Tiếng cười lúc này bắt đầu vang lên từ tứ phía, giễu cợt. Chị đài biết hắn đang giả vờ thản nhiên, chứ trong lòng hắn lúc này cũng đang tức tối lắm. Trước thản nhiên lên tiếng. Ai bảo chúng mày? Đây là người ở nhà tao. Hôm nay nhà tao đi lên Hà Nội hết, còn mỗi con bé này, thấy tội quá, tao dắt nó đi cùng đấy. Ôi giời, chứ mày ngại cái gì? Cả đám này biết tòng rồi. Ông bà già mày thích gái quê ngoan hiền, chăm làm, nên cưới nó về chứ gì. Cái thằng đến vợ mình mà không dám nhận, đúng là hèn. Trước lúc này im bặt, không nói năng gì nữa. Hắn cứ ngồi như vậy mà nốc rượu. Chị đài ngồi đấy như một cái xác không hồn. Chúng nó chế nhạo chị, cười chê chị là cái con nhà quê lạc hậu. Nhưng mà chị không đau lòng bằng việc trước đã chối bỏ chị, nhận chị là con ở. Ôi cái cuộc đời của chị, tại sao nó lại khổ như vậy chứ? Nếu biết sớm thế này, chị chả bao giờ đi đến đây làm gì cho thiên hạ người ta cười chê. Đám nhà giàu biết trước là một kẻ sĩ diện, cộng thêm ghét hắn từ trước, nên nhân cơ hội này đã chọc tức hắn một phen muối mật. Chưa dừng lại, chúng đặt lên bàn một tờ giấy và chi chít những chữ, rồi hất hàm nói với Trức. Ngày xưa chơi với mày, mày cũng không biết chữ nhỉ? Để bọn tao kiểm tra xem, đến khi mày có vợ thì mày có khá hơn tí nào không nhá? Hay lại rúc vào bẹn đàn bà nhiều quá, đầu óc bây giờ lại tăm tối thêm? Hóa ra là Trức còn không biết chữ. Chị đài không thể ngờ một kẻ nhà giàu nứt đố đổ vách mà lại không biết chữ. Trức cầm lấy giấy tờ, sau đó bóp chặt lại. Quả nhiên hắn ta không biết chữ thật. Chị đài ngồi bên cạnh thấy chúng nó cứ trêu chọc chồng mình quá đáng, cũng cầm tức thay. Trong lúc đấy chị không nghĩ ngợi được gì nhiều. Chị chỉ nghĩ rằng chị muốn cho chồng mình không bị mất mặt, liền cầm lấy tờ giấy và nói ngay. Chồng tôi biết chữ chứ? Anh ấy đã dạy cho tôi mà. Để tôi đọc cho mọi người nghe. Mấy cái chữ vớ vẩn này, chồng tôi đọc làm gì cho bẩn mắt chứ? Chúng nó nghĩ rằng chị đài nói điêu, liền vỗ tay ủng hộ. Cái bàn ăn của chị là nhộn nhịp nhất cái dạp đấy. Trước thấy chị nói đỡ thì mặt có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn là người coi trọng sĩ diện. Nếu chị đài đỡ hắn thì hắn chắc chắn là đỡ nhục hơn và cảm mến chị hơn. Chị cầm tờ giấy lên và đọc vanh vách. Đôi chỗ còn vấp, nhưng đám người cũng khá ngạc nhiên. Một đứa lấy chồng từ năm 10 tuổi như chị, suốt ngày quanh quẩn ở nhà mà biết chữ ư? Đó là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng cái lũ bạn khốn kiếp đó đâu có để cho vợ chồng nhà chị yên. Chúng thấy chị biết chữ thì lại càng chiêu chức. Đấy, mày xem, con vợ mày nó biết chữ, thân làm chồng mà đách bằng con vợ. Nhục, nhục quá. Này, em gái, em về em kèm chồng em học hành đi nhá. Có cái chữ thôi mà còn học không xong, sau này định để con cái, nó lại không có giáo dục nốt à. Cả cái dạp đó nghe xong, ai nấy đều cười hà hê. Trước thì hậm hực, mặt xám kiệt lại không nói năng câu gì. Hắn ta đứng dậy và lôi tay chị đi. Ra khỏi tận cái dạp đám cưới đó, hắn vẫy một cái xe rồi kéo chị lên trước, hắn lên sau. Có vẻ hắn tức giận lắm, đến nỗi chưa chơi bời gì, tiền vẫn còn nguyên mà hắn đã vội vàng bắt xe đi về. Chị biết chồng mình đang lên cơn điên nên cũng im lặng không dám nói gì. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cho hắn nghĩ rằng là chị đang khinh thường hắn như đám bạn khốn nạn kia. Mày hà hê lắm đúng không? Mày cũng như chúng nó, mày khinh thường tao. Tao hận lũ chúng mày. Ơ kìa, tôi nào có ý đó. Thấy mình bị người ta chê cười, tôi làm sao mà vui được. Xấu chẳng hổ ai. Chẳng nhẽ mình không biết câu đấy à? Chị Đài lúc này vẫn nhẹ nhàng nói với chồng, nhưng cái sĩ trong người của hắn không bị dập tắt đi. Hắn lại tiếp tục gào lên và chửi chị. Cái giống đàn bà loại như mày, mày biết tao không biết chữ nên mày cố tình đọc để cho chúng nó trêu tao còn gì. Ừ, ông mày không biết chữ đấy thì làm sao? Chúng mày biết chữ ấy thì có giàu hơn ông không hả? Thấy chồng mình lúc này cãi cồn, chị không nói gì nữa. Cứ tưởng rằng hắn phải cảm ơn, nhưng mà hắn lại chửi chị như hát hay vậy. Đấy, nhà giàu thì làm gì có bạn, hở ra là nó cười, chứ được cái gì hay ho đâu. Trên đường đi về, Chức không ngừng chửi chị. Hắn có tí men vào trong người lại càng chửi tợn hơn. Thành phố nhiều người nhiều xe, ai cũng nhìn vợ chồng chị. Đến anh phu xe cũng ái ngại, chạy nhanh hơn bình thường. Chị Đài thì mệt, chưa được ăn uống cái gì, giờ lại phải nghe chồng mình chửi. Chị đậy cái khăn lên mặt để tránh đi cái ánh mắt nhòm ngó của thiên hạ. Mình ơi là mình bớt bớt lại lời cho em được không? Về nhà mình nói gì, mình chửi gì em cũng nghe. Giữa đường xá thế này, em thấy mất mặt lắm. Á à, giờ mày còn dạy tao cả cách sống đấy à? Thầy bố tao mua mày về để mày đè đầu cưỡi cổ tao đấy à? Cái con đĩ này. Nói xong hắn điên tiết quay ra đánh chị. Chức cho xe dừng rồi, và sau đó quát chị thêm vài phát nữa. Đường người xe tấp nập, nhưng không hề có một người mày may chạy đến can ngăn. Tất cả chỉ có đứng từ xa và dương đôi mắt lên để nhìn thằng chồng đánh con vợ. Chị không thể để mình mất mặt như thế này được nữa. Người thành phố sẽ chẳng thể nào chấp chị có đúng không? Chị nghĩ cùn, túm cổ, lôi Chức vào bờ tường, rồi sẵn sàng đánh hắn. Sức của hắn trai tráng, lực điền khỏe mạnh thật đấy, nhưng còn kém xa với sức người đàn bà non tơ, làm việc thay châu từ bé. Chị không có ý muốn mất mặt giữa bản dân thiên hạ, nhưng mà Chức, hắn lại không biết điều. Lúc bấy giờ, chị chỉ nghĩ, ở đây chả có ai quen biết, nên chả sợ mang tiếng đánh chồng. Còn về nhà, nó đánh chị cũng được. Bấy lâu nay chị hiền, chị cứ nhịn nó. Nó lại càng nghĩ chị ngờ nghệch cái mả bố nhà nó. Chị tát chồng vài cái sau đó buông ra. Lúc này mặt của hắn sưng vù lên, hắn trợn mắt, ôm lấy mặt và ấm ức. À, cái con đĩ này, mày dám đánh cả ông. Thế thì mày đi đâu thì đi đi nhá, mày đừng có về nhà tao. Mày mà về, tao chém mày chết. Nói xong hắn nhảy phốc lên xe, rồi cho xe chạy đi. Hắn để mặc chị Đài nơi xa lạ phồn hoa. Chị tháo cái khăn trên đầu, lau những giọt mồ hôi trên trán. Đời của chị chỉ vì bó chặt vào cái gọi là nề nếp, là gia giáo, nên chị nhịn cho yên cửa ấm nhà. Chứ thẳng thật mà nói, chị chả sợ bố con thằng nào. Chị biết cái xã hội này không cho người con gái có tiếng nói, đặc biệt là những người đàn bà đã có chồng giống như chị. Chị biết đánh chồng giữa đường như thế này thì không đúng, nhưng mà chị muốn cho hắn hiểu, thầy bu hắn cưới hỏi chị về. Lấy hết quà cưới của chị không nói. Nhưng còn thanh xuân đời con gái, chị vùi đầu vào làm việc, chẳng nghỉ ngơi. Hà cớ gì chồng chị còn bắt bẻ chị chứ? Sự việc ngày hôm nay chị đâu muốn như vậy. Chỉ trách thằng chồng chị có sống mà chả có khôn. Nhà cửa giàu có lại không chịu học hành. Để người ta chê cười, nó lại chuốc lên đầu của chị. Chị đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhìn dòng xe cộ tấp nập, mà chị nhìn thấy cả dòng đời của mình cũng vất vả chả kém. Chạy ngược chạy xuôi, nhưng nhìn mãi chả thấy tương lai của mình ở đâu. Nếu chị cứ sống với gia đình chồng cay nghiệt thế này, với thằng chồng mài chơi, chả thiết tha gì đến vợ, thì sau này chị thế nào? Con cái của chị sẽ ra sao? Chị kẹp đôi dép vào nách, bởi vì sợ mòn, rồi lách thách đi bộ khi trời ngả về chiều. Chị không biết đi đâu về đâu, và tìm cách nào để quay trở về nhà. Trong đầu của chị bây giờ cảm thấy nhức nhối và rối như tơ vò. Này cô gái, cô đi đâu đấy? Lên đây. Có cần đi nhờ xe tôi không? Mà này, tôi trông cô quen quen nhỉ? Người đàn ông chững chạc, mặc bộ quần áo sang trọng, thò đầu từ xe ô tô đắt tiền ra hỏi. Chị Đài hơi giật mình, chớp chớp mắt vài cái. Cô có muốn đi nhờ xe không? Người đàn ông thấy chị ấp úng, ông ta lại hỏi tiếp. Chả hiểu sao giữa cái chốn thành thị đông đúc lại thò đâu ra một người đàn ông nói rằng nhìn chị quen. Lúc đấy chị không sợ bị lừa, mặc dù đã nghe rất nhiều vụ những cô gái nhẹ dạ cả tin lên thành phố bị lừa và bị bán đi. Chị nhảy tót lên xe, ngồi cạnh bên người đàn ông đó. Giờ thì chị còn gì để mất nữa đâu. Chị yên vị ngồi bên cạnh, tay vẫn ôm khư khư cái túi đan trước ngực. Người đàn ông tầm 25 tuổi nhìn chị cười, mùi nước hoa trên xe cứ phả ra khắp nơi. Chị không nói, nhưng mà chị lại rất thích cái mùi nhà giàu này. Tranh thủ người nấy người để, như sợ rằng mùi đó sẽ bay mất. Cô gái, cô từ dưới quê lên đây, có phải không? Dạ vâng, con ở dưới quê lên đây, đi ăn cỗ à? Người đàn ông cứ nhìn chị mãi không thôi. Mãi một lúc sau, ông lại hỏi tiếp. Nếu tôi nhận nhầm mẹ, thì mong chị đừng cười tôi nhé. Chị có phải là chị Đài không? Hồi ấy chúng tôi gặp nhau lâu quá rồi, trời lại tối, nên là tôi không nhớ rõ mặt. Dạ vâng ạ, con tên là Đài. Mà tại sao ông biết con ạ? Người đàn ông thư sinh tháo cặp kính cận xuống để lên đùi. Ông ấy chỉ vào cái dây cột tóc trên đầu của chị. Chị có nhớ năm xưa người tặng chị cái dây cột tóc như vậy không? Cái tối tôi bị cướp, chính chị giúp đỡ tôi. Tôi tặng chị đôi dép với cái dây cột tóc. Chị nhớ ra chưa? Vài tháng sau tôi có đến nhà chị hỏi, nhưng người ta nói chị đi lấy chồng ở tận đâu, nên tôi không quay lại đấy nữa. Người đàn ông cứ miên man kể. Quả thực chị nhớ người đàn ông cho chị đôi dép, nhưng bởi vì do trời tối, chị không nhìn được. May sao ông ấy lại nhận ra chị. Thấy chị ngơ ngác, ông lại tiếp lời. Thế nãy người đánh cô ban nãy là chồng của cô đấy à? Vâng. Người đàn ông ấy chắc là chứng kiến hết cảnh đó rồi. Chị xấu hổ đến mức hai má đỏ bừ. Cái cảnh vợ đánh chồng thì có cái gì mà hay ho. Chị gãi đầu. Ai dè ông ấy vỗ đùi đen đét. Phải thế chứ, không đánh lại nó, nó lại tưởng là mình sợ nó. Chị cũng khỏe gớm nhỉ. Vật được cái thằng chồng to lớn như thế. Tôi để ý thấy hai người đánh nhau từ xa rồi, định chạy lại can. Thế mà chị lại giỏi thế, bật lại nó. Nếu mà chị không đánh, tôi cũng lại tôi đánh cho nó chửa. Mà sao chị lấy chồng sớm thế? Đã có con cái gì chưa? Dạ con chưa. Bình thường đúng là con hay nhịn chồng con lắm. Cơ mà hôm nay hắn đánh con giữa đường, con không thể nào nhịn được nên con mới... Chị nói đến đây thì gãi đầu. Chị cứ tưởng người đàn ông phải mắng chị rằng là không có nề nếp, không có học. Ấy vậy mà ông ta lại cứ khen chị hết lời. Phải thế chứ lại, không tưởng nó, nó cứ tưởng mình sợ nó. Tôi dám cá với chị, từ nay về sau nó không dám động đến chị đâu. Cả xe lúc này cũng cười lăn. Ông ấy nhìn có học mà đầu óc cũng nghĩ thoáng ghê gớm. Chị không ngờ lại gặp được người đàn ông năm nào. Lâu quá rồi mà ông ấy vẫn nhớ cái mặt của chị. Thế bây giờ chị tính thế nào? Giờ chị có về dưới quê không? Hay chị đi chơi một tí trên đất phố rồi hãy về? Chả mấy khi, để tôi đưa chị đi. Đến gần tối tôi lại đánh xe chở chị về nhà. Dạ thôi, con không dám làm phiền ông. Ông cứ chở con về, chứ con không có tâm trạng để đi chơi à? Thấy chị Đài từ chối, người đàn ông xa lạ lại tiếp tục. Thì tôi có bắt chị ở đây đâu. Tôi chỉ nhờ chị ở đây buổi chiều ngày hôm nay thôi, cho tôi được đền ơn của chị. Nói thật với chị, từ năm ấy, lâu lâu tôi đi qua đều muốn vào nhà để đền đáp ơn của chị, nhưng mà chưa có nhiều dịp. Nay có duyên gặp ở đây, chị cứ cho tôi chiêu đãi chị một bữa, rồi sau ấy tôi chả làm phiền chị nữa đâu. Người đàn ông này cứ năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng chị cũng nhận lời. Bụng chị lúc này cũng đói cồn cào hết rồi, mà trong túi lại không có tiền. Người ta có lòng thì mình có dạ, cứ cành kiệu làm khách thì có ngày chết đói, chả về nhà được cũng nên. Ông ấy đã đưa chị vào một nhà hàng khá sang trọng. Eo ơi, cái nhà hàng ấy to ghê gớm, to phải bằng mấy mẫu ruộng mà của thầy bu chồng chị ở dưới quê. Nhìn sàn nhà sạch bóng, chị tháo dép ra để bên ngoài. Mấy người nhân viên cứ cười tủm tỉm nhìn chị, vì chị quê mùa hết sức nên chị cũng ngại lắm. Ấy vậy mà người đàn ông quay lại nhặt hai chiếc dép, rồi sau đó mang vào chân cho chị. Ở đây không phải cởi dép đâu, cô cứ mang vào chân cho đỡ bẩn chân. Đám nhân viên thấy người giàu có ân cần với chị liền không dám cười chị nữa. Ông ấy đưa chị vào và ngồi xuống một chỗ, lịch sự kéo ghế ra cho chị, gọi rất nhiều thức ăn đồ uống. Chị nhịn từ sáng nên bây giờ chẳng khách sáo nữa, ăn sạch sẽ. Ông ấy ngồi đối diện với chị nhưng lại không ăn miếng nào, chỉ gọi một chai nước suối để uống thôi. Kìa, sao ông không ăn đi? Gọi biết bao nhiêu là thứ mà ông không ăn, bỏ đi thì phí lắm. Tôi không thấy đói, cô cứ ăn tự nhiên đi, ăn không hết chốc nữa tôi gói về cho cô. Chị tươi cười gật đầu. Giờ hơi no no rồi, chị mới cười tươi rói. Ông ấy để cho chị ăn, lâu lâu lại nhìn vào cái cặp mang theo bên mình, toàn là giấy tờ các thứ. Về sau ông ấy tìm cái gì trong túi và mang hết giấy tờ để lên bàn. Chị Đài ngồi đấy, thấy một tờ giấy ghi rất rõ ràng và cẩn thận. Đơn ly hôn. Cô Đài, cô biết chữ sao? Người đàn ông lý nhí hỏi. Ông ấy chắc chắn rất là ngạc nhiên, bởi vì ở nông thôn hầu như chả có ai biết chữ. Phải giàu có lắm, may ra mới biết. Chị cho quả nho vào trong mồm, sau đó vừa nhai vừa nói. Dạ vâng, con có biết ít, con học lòm của người ta, chứ con làm gì có tiền đâu mà đi học cả. Mà ông ơi, ông ly hôn với vợ ông à? Cô ấy có gì không tốt hả ông? Chị lại lắm mồm rồi, thấy lỡ lời, nhưng mà cái tính tọc mạch nhiều chuyện, chị không bỏ được. Ông ấy trả lời hay không, lúc này nói thật, chị cũng không cần thiết, nhưng lại lỡ mồm mà hỏi câu chuyện riêng của họ. Sáng nay chúng tôi mới ra tòa, tôi với cô ấy không hợp nhau. Chúng tôi có một đứa con gái, tòa phán cô ấy sẽ nuôi. Còn tôi cũng bằng tuổi của cô Đài, nhưng lại không được xinh xắn và giỏi giang như cô. Thấy ông ấy khen ngợi, chị Đài lại hớn hở, cười như pháo nổ. Chắc là vợ ông ấy cũng xinh lắm, ông ấy đẹp trai phong độ thế kia cơ mà. Người đàn bà nào mà lại kém may mắn như vậy chứ? Cơ mà cũng đúng, ông ấy giỏi giang, trai thành phố thì thiếu gì đàn bà theo. Nói chung là chị chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi, việc của họ chị không nên đi quá sâu. Mà tôi nhìn bên ngoài, chắc tôi già lắm, đúng không cô Đài? Sao cô cứ gọi tôi bằng ông vậy? Ngày xưa tôi cũng lấy vợ sớm, là do nhà tôi có hôn ước từ bé. Nhưng bây giờ tôi cũng mới có 27, cách cô có chục tuổi chứ mấy. Cô cứ gọi tôi bằng cậu đi. cậu Dũng là hợp nhất. Chị lấy giấy lau miệng, sau đó đáp lời ngay. Vâng, con biết rồi. À nhưng mà Bu con bảo người nhà giàu, họ thích gọi như thế cho long trọng, nên con nghe theo. Chứ quả thực ông, cậu, còn trẻ lắm. Thế bây giờ, để tôi gọi bằng cậu ạ. Người đàn ông nghe xong vỗ đùi khoái chí, gắp cho chị một miếng thịt gà rõ to. Cậu Dũng nói, nếu chị không ăn hết, có thể gói đem về. Thế nên chị cũng không khách sáo, mang về nhà cho thầy Bu và các em ăn. Dũng cho chị ăn no nê, xong lại kéo chị vào một con phố người Hoa bán vải, mua cho chị mấy tấm vải đẹp cùng với một bộ quần áo, sau đó chở chị về. Người đàn ông ban nãy lái xe cho Dũng có việc bận nên đã rời đi, đích thân Dũng chở chị về. Thấy trên xe có để một lọ nước hoa, chị cầm lấy ngửi như là thuốc phiện vậy. Thấy chị thích, Dũng nói ngay, cô Đài nếu mà thích ý, cứ cầm lấy về mà dùng, tôi còn nhiều lắm, hôm nào tiện tôi mang qua cho. Dũng lại dúi vào túi xách của chị chai nước hoa bé xíu, chị cầm luôn. Chả hiểu tại sao chị lại không khách sáo gì hết, mặc dù trong đầu luôn bảo rằng phải kêu xa lên, phải biết từ chối, nhưng mà chị lại không làm được. Dạy qua nhà thầy Bu đưa thức ăn rồi vài vóc, chị bắt Dũng đứng ngoài cổng, bởi vì chị sợ rằng thầy Bu hiểu nhầm. Chị chỉ bảo đi ăn cỗ với chồng trên tỉnh, thấy còn thức ăn thừa thì mang về, nên thầy U cũng không hỏi thêm gì nữa. Trời đã tối nên chị không ở được lâu, đành ra xe đi thẳng. Cứ nghĩ đến đàn em được bữa ăn ngon mà chị chẳng cầm lòng được, lúc này lại bật khóc. Dũng ngồi bên an ủi không ngớt, anh cho chị mượn vai và khóc ướt đẫm áo. Chị nín xong, Dũng quay qua nói với chị, mình về nhá. Dạ thưa cậu. Đến cổng nhà chồng, chị nói với Dũng, cậu Dũng cho tôi xuống đây được rồi, chưa đỗ gần nhà quá thầy Bu tôi lại hiểu lầm. Dũng biết ý tấp xe đằng sau đống rơm, trời tối nên chả có ai để ý. Anh hỏi chị, cô Đài này, tôi có còn cơ hội gặp lại cô nữa không? Chắc là khó cậu ạ. Nhà chồng tôi khó lắm. Mà còn việc gì để gặp lại hả cậu? Dũng lúc này cười nhìn chị, đeo dép vào chân. Không, tôi chỉ muốn gặp cô thôi. Tôi thấy cô tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác, nên tôi muốn trả ơn cô ấy mà. Ôi trời, tôi giúp cậu có một tí, cậu trả nhiều làm gì. Chắc người khác biết, họ lại cười tôi. Thôi thôi, không cần đâu cậu. Cậu cho từng đấy là tôi đội ơn cậu rồi. Chị Toàn xuống xe thì lúc này Dũng nắm lấy tay của chị. Anh ta có cái tay lạnh lắm. Chị nhớ rằng có ai đó nói với chị rằng người đàn ông nếu như tay lạnh thì tâm hồn của họ sẽ rất ấm áp. Ây, chị bắt đầu sàng rồi. Cô Đài này, cô cầm lấy ít tiền mà tiêu. Còn trẻ, đừng có chôn vùi thanh xuân của mình nơi xó bếp, phí lắm. Dũng vừa nói vừa đưa cho chị một sấp tiền, dặn chị đừng hy sinh quá nhiều mà thiệt thòi. Chị nhìn anh, đôi mắt có gì đấy rất khác lạ. Nhưng rồi chị lại gạt đi. Chị nhận lấy sấp tiền rồi nhanh chóng bước vào nhà. Chị nhanh chân vào trong nhà. Thầy Bu Chức đang nằm ngả lưng trên sập, dưới ngọn đèn dầu le lói hiu hắt. Thấy bóng người, họ đoán là chị, liền đánh tiếng ngay. Về rồi đấy à? Thế chồng mày đâu? Ôi, chắc cho răm đồng. Lại đi đàn đúm rồi đấy à? Tôi bảo với bà rồi, bà chiều nó. Có ngày, nó nhổ cả cái móng nhà lại lên đi cắm ấy chứ. Đúng là cái thằng. Bằng tuổi chúng nó. Tôi, nhà cửa vợ con đàng hoàng rồi. Đằng này. Ông Tư cứ chèm chẹp cái mồm, lắc đầu và không nói gì thêm. Rít một hơi thuốc lào nhà ra một làn khói trắng. Chị Đài ngờ nghịch, đứng ngoài sân tối om. Chị thấy buồn cho cái thân của chị, cứ nhắc đến chồng, chị lại chả thấy tương lai của mình đâu. Có chăng ấy, nó cũng mập mờ đen kịt, giống như cái màn đêm này vậy. Chị mệt, chị chả buồn nói, ngồi phịt ra bậu cửa trông ra ngoài sân. Trời thì tối, ông bà Tư không nhìn thấy cái má sưng húp của chị khi bị chồng đánh. Chị cứ miên man suy nghĩ về người đàn ông tên Dũng. Đúng là trên đời này có người đàn ông vừa giàu sang vừa biết sống trọng tình, trọng nghĩa. Quả thật là rất hiếm hoi. Chị sờ vào túi áo vẫn còn nguyên vẹn sấp tiền. Chị thầm cảm ơn người đàn ông đó. Tuy nhiên đầu của chị cũng tưởng tượng ra cho thư thả rằng ví như anh Dũng thích chị, ví như chị chưa có chồng. Vì như cái xã hội phong kiến hà khắc bảo thủ này không còn quá khó khăn cho người đàn bà, thì cái phận của chị đâu đến nỗi khổ. Nói thì nói thế thôi, chứ chị có chồng lại chả đẹp chỗ nào. Chị chỉ bằng tuổi con nhà người ta thì duyên phận cái đếch nào được. Huống chi người ta giàu có, phong độ điển trai thế kia. Thèm đếch gì một con cóc ngồi trong đống bùn. Chẳng qua chị giúp, người ta mang ơn từ hồi đấy. Chứ người ta yêu thương gì cái ngữ như chị chứ. Đấy, đàn bà là thế. Còn mỗi cái chuyện còn con cũng mường tượng ra cái cảnh tươi đẹp như tranh vẽ. Tiếng dế kêu, tiếng chó sủa trong đêm đã kéo chị về với thực tại. Chị vẫn là chị, một con bé quê mùa và lạc hậu. À Đài này, bác Môn hàng xóm cho ít khoai. Tao phần mày hai củ đấy, vào bếp lấy mà ăn. Tiếng bà Tư gọi làm cho chị không suy nghĩ nữa. Chị đứng dậy chui vào trong bếp, mở cái chạn ra lấy khoai. Chả hiểu tại sao mới lúc chiều ăn rất no, ấy vậy mà bây giờ bụng của chị lại đói cồn cào. Chị bê cái rổ khoai lang lên trên hè, rồi sau đó gọi vọng vào trong. Thầy với Bu không ăn nữa à? Thế thì con xơi nốt cho khỏi phí nhá. Ừ, ăn hết đi, chúng tao ăn hết cả rồi. Chị hí hửng lột vỏ khoai. Món khoai lang luộc này chị ăn từ bé vẫn không chán. Từ hồi ở quê chả có gạo nên mẹ chị hay hấp chung với cơm. Mùi cơm trắng quyện vào khoai lang béo ngậy bùi bùi. Ở quê chị trồng nhiều khoai lang lắm, trồng cả mẫu. Đến lúc thu về để đầy dưới gầm giường. Đến bây giờ chị vẫn còn thích ăn khoai. Bỗng dưng chị buồn nôn. Chị mới đưa củ khoai vào mồm thì lại nôn ra. Chị chạy thẳng ra vườn trước để nôn thốc nôn tháo. Những thứ chị ăn từ chiều đến bây giờ cứ như vậy mà đi ra hết. Mặt của chị tái xanh như tàu lá. Chị ngồi bệt xuống sân và gục đầu vào cành bưởi. Ông Tư thấy con dâu bị làm sao thì nhổm dậy, sau đó thúc giục vợ. Bà, ra xem con nó bị làm sao. Chắc là cảm rồi đấy. Không sao đâu, chắc là có bầu. Tôi thấy đít của nó cứ vành vành lên kia kìa. Để mai tôi kiểm tra xem thế nào. Chị Đài lúc này mệt đừ, nhưng vẫn nghe tiếng hai ông bà nói chuyện với nhau. Chị giật mình. Đúng thật. Bởi vì cả tháng nay chị không hề thấy tới kỳ kinh. Mà chị cũng chả để ý. Bởi vì cứ làm quần quật, nghĩ không có thì thôi. Lời bà Tư làm cho chị hơi sợ. Chả biết ăn uống thất thường, lại làm việc nặng nhọc, có ảnh hưởng gì không. Chị sờ tay lên bụng hoang mang. Một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng của chị. Gắng ăn hết củ khoai, chị lếch thếch vào trong buồng nằm, sờ lên cái bụng tí hin của mình thích thú. Ngày xưa chị còn bé, chị cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ chị dám sinh con. Bởi vì bu của chị đẻ đến 5 đứa, nhưng mà trông khổ sở lắm. Ấy thế mà bây giờ chị lại chả sợ, ngược lại lại còn thích thú vô cùng. Bỏ sấp tiền mà Dũng cho, chị mang ra đếm, rồi cẩn thận cho vào trong túi áo đi làm cũ, để vắt lên dây phơi. Để đây chắc chắn là an toàn rồi, chưa chức mà biết, hắn sẽ tìm cách mà lấy hết, mang đi đánh bạc. Đang nằm thiêu thiêu, thì tiếng chó sủa inh tai, tiếng kéo cổng lành phạch, làm cho chị giật mình thức giấc. Ngoài kia, có kèm theo tiếng chửi lèm bèm. Mẹ nhà nó, sủa cái đéo gì mà lắm thế hả? Tao lại đem tao thịt hết bây giờ. Mình vào đây. Hôm nay mình ở với tôi. Tôi có con vợ nó khờ khạo lắm. Nó đang lạc mãi trên tỉnh. Chắc bây giờ chưa về đâu. Trước lúc này say lắm rồi. Câu đầu còn cục cằn trời. Câu sau đã mềm mỏng với một người nào đó. Chị Đài vùng dậy lắng tai nghe. Nhưng hắn lúc này đã đi đến cửa buồng. Mở toang cánh cửa ra. Hắn quàng vai bá cổ một đứa con gái. mặc váy vóc ngắn cồn cỡn như những đứa con gái thành phố, nhưng mà trông rất bẩn thỉu. Thấy chị, hắn trố mắt lên ngạc nhiên. Hắn không ngờ chị lại có thể về trước hắn, trong khi chị không đi tỉnh bao giờ, tiền trong túi còn không có. Cái con này mày giỏi nhỉ, mày cũng về được đến nhà cơ đấy. Tao cứ tưởng mày chết mất xác rồi. Nhưng chị không trả lời. Chị đứng dậy. Lúc bấy giờ trong đầu chị chỉ nghĩ ông bà Tư sẽ dậy và đòi lại công bằng cho chị. Nhưng có lẽ họ ngủ say, chả còn biết gì nữa. Với lại đối với thầy Bu, trước sống có khác gì chết đâu. Có ai quan tâm hắn đâu chứ. Hắn đi bao ngày, chả có ai nhắc gì đến hắn. Chị đứng nép vào góc tường sợ sệt. Chị lý nhí hỏi chồng chị. Ai đây hả mình? Vợ tao. Làm sao? Mày cũng biết ghen à? Ghen thì mày làm gì được ông? Cái ngữ nhà quê còn bày đặt học vấn. Ui giời, ông ỉa vào mà thèm. Chiều nay mày còn dám đánh ông, ông còn chưa xử mày đấy. Sao? Ông bà già tao lại rước cái loại mày về nhỉ? Tao không hiểu. Em ơi, đi vào đây, kệ mẹ nhà nó. Hôm nay cho nó ngủ chuồng lợn. Nói xong hắn đẩy chị ra ngoài hè, rồi cầm tay con bé kia vào trong giường. Chị tức, chị tức, nhưng mà chị không thể khóc được. Trong cái thời đại này, tại sao lại có một đứa đàn bà lẳng lơ đến thế? Rõ ràng chị sống sờ sờ ở đây mà chồng chị nó dám dẫn gái về nhà. Sống với hắn bấy lâu, chả bao giờ hắn gọi chị được một câu ngọt ngào như thế. Chị bước ra sân ngồi khụy xuống. Vừa mới ban nãy thôi, chị mới biết rằng mình có bầu. Chị còn muốn chức về để khoe với hắn. Ấy vậy mà. Thử hỏi, chị đã làm gì nên tội? Chị đã làm cái gì không đúng mà tại sao hắn lại đối xử với chị tệ đến như vậy? Nhiều khi chị muốn hỏi hắn rằng đã bao giờ hắn coi chị là con người chưa? Trong suốt những năm tháng chị chôn vùi tuổi trẻ ở nhà chồng, đã khi nào hắn hỏi chị có mệt không, chị đau ốm như thế nào? Trong đầu chị lúc này chứa muôn vàn uất ức. Đôi mắt của chị đỏ ngầu lên giận dữ. Trong buồng kia, đôi gian phu dâm phụ đó đang quấn chặt lấy nhau. Trong phút giây ấy, đầu của chị không nghĩ ngợi được gì nữa. Nó cứ tê dại và giật lên vì đau đớn. Khi cái đầu không còn được minh mẫn thì chị có thể giết người. Đúng, chị có thể giết người. Đôi mắt của chị lờ đờ màu đỏ máu như mộng du. Chị vơ lấy một khúc cây mà ông Tư cắt từng đốt ra để chuẩn bị trồng lan. Chị khéo chọn thật đấy. Chị chọn cái khúc to nhất, nhẹ nhất, dài nhất, sau đó lù lù tiến vào buồng. Đúng là quân khốn kiếp. Đến ân ái, chúng còn để cho chị chứng kiến. Hỏi thử, liêm sỉ ở đâu? Trong khi thằng trước còn hí hoáy làm tình, hắn mạnh đến nỗi con bé kia, người nhỏ thó, chỉ biết rên lên như ai đó giết chết đến nơi. Chị Đài đi đến đứng bên cạnh mà nó không hề hay biết gì. Đúng rồi, nó đang phê chết người thì biết cái đếch gì chứ. Chị dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ, vùng đoạn gậy lên quá đầu rồi giáng thẳng vào cổ của chức. Chị nhắm rồi, nếu trúng đầu mà nó lăn quay ra chết thì chị sẽ đi tù. Nên chị đánh tất, trừ cái đầu nó ra. Bốp bốp, mỗi tiếng kêu của hắn, chị lại cho thêm một chày. Lúc đấy, trong đầu của chị chỉ còn có thù hận chất đống. Chị không còn gì để mất nữa. Và có lẽ đang mang bầu, tâm lý của chị cũng không được hiền lành như mọi hôm mà chịu nhún nhường. Mẹ kiếp cái con này! Mày định đánh chết ông đi à? Mày có dừng lại ngay không? Lúc này, chức đã nằm bẹp dí trên người con đĩ đó. Chị Đài vẫn không thôi, cứ nhằm vào chân của hắn mà vụt. Chị không hé răng câu nào, càng làm cho chúng nó nghĩ rằng chị đã phát điên. Lúc này vội vàng lắp bắp và van xin. Chị ơi, có cái gì chị từ từ mà nói chứ. Chị tha cho em biết sai rồi. Chị để cho em về. Cái con bé lúc này lại khóc lóc van xin chị. Ban nãy khi còn nhìn thấy chị, nó đã hất cái mặt lên kênh kiệu thách thức. Ấy vậy bây giờ chị vì đánh có vài roi mà nó đã khóc lóc van xin rồi. Mẹ kiếp cái lũ chúng mày, tao phải đánh chết chúng mày. Con Đài này không hiền, để cho chúng mày đè đầu cưỡi cổ tao đâu. Ê mình ơi, tôi xin mình đừng đánh nữa. Tôi hứa, tôi không làm gì có lỗi với mình hết. Tôi hứa mà. Mình cứ đánh chết con này cũng được. Nhưng mà tôi xin mình đừng có đánh tôi. Tôi đau lắm, tôi không chịu được nữa. Nghe chồng van xin mà chị bật cười, cái cười khinh bỉ cho một kẻ khốn nạn. Chị lấy khúc gỗ ấn vào đầu con bé chặt tuổi của chị mà lên tiếng mỉa mai. Đấy, em thấy chưa? Đàn ông nó có cần gì chị em mình đâu. Em đẹp gái thế này, thế tại sao lại giúp vào cái thằng có vợ làm gì cho thiệt thân hả em? Nó bảo chị đánh chết em đấy. Em có chịu không? Không chị ơi, chị tha cho em với. Em hứa, em không dám làm thế này nữa đâu à. Nó lồm cồm bò dậy, sau đó quỳ rạp dưới chân của chị. Bây giờ nước mắt của chị mới chảy. Chị cứ tưởng rằng đánh chung nó thì tâm can của chị sẽ hả hê. Nhưng đánh xong chị lại cảm thấy rất buồn, đau khổ vô cùng. Thế vợ chồng chúng mày làm sao thế hả? Lại dừng mỡ đấy à? Không có chuyện gì làm hay sao? Mà cứ hở một tí, lại đánh nhau thế kia. Ông bà Tư lầu bầu, lúc này mới cầm đèn dầu ra xem. Nhìn thấy thầy Bu trước bò đến, sau đó níu lấy chân mà kêu lớn. Thầy Bu, con Đài nó định giết con. Sao thế Đài? Mày ở sướng quá. Bây giờ mày, mày định leo lên đầu tao ngồi có đúng không? Ngày xưa đến nay, có ai đánh chồng bao giờ như mày đâu. Chuyện này để lộ ra bên ngoài, thì còn ra cái thể thống gì? Con bé mặc váy ngắn nhân cơ hội, nhanh chân chạy mất. Chị Đài vẫn bực bội trong người, liền nói lại ngay, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Thầy Bu nhìn đi, con suốt ngày làm lụng, chả kêu than một lời. Ấy vậy mà, nhà con, nó lêu lổng khắp nơi, con xin một đồng không cho, nhưng lại có tiền đi bao đĩ, mang về nhà mà ngủ. Đi đám cưới, bị người ta chê rốt không biết chữ, thì quay ra giận cá chém thớt với con, đánh con giữa đường giữa chợ. Ông bà Tư nhìn trước, hắn nín bặt không nói năng gì nữa. Vẫn chưa hà lòng hà dạ, chị tiếp tục nói thêm. Lấy con vợ biết điều rồi thì đừng có đụng chạm đến nó. Còn con nữa đây này, sống không nghĩ được gì thì chết quách đi. Chị chỉ vào cái bụng của chị, sau đó gào lên ấm ức. Thấy chị nói quá, bà Tư lúc này lại trừng mắt bênh con. Ở hai cái chị này, chị định lộng hành đấy à? Nó đánh chị có vài cái thì có làm sao? Đàn ông ai mà chả hãm gái. Tại sao chị lại khắt khe với nó thế? Thế bây giờ chị muốn thế nào? Con chả muốn thế nào cả. Con ức quá thì con nói thôi. Bu bảo đàn ông ai cũng hãm gái chứ gì. Thế thì Bu để thầy con đi vài hôm đi. Bu cũng đừng có ghen tuông vớ vẩn. Bị chị Đài bật lại, bà Tư cắm tâm không nói lời nào. Chị đang đá xéo bà thôi. Mấy hôm trước bà vặn vẹo ông rằng ông nhìn mông con nọ con kia xong, nếu bà mà như chị thấy chồng mà ăn nằm với gái thì ông Tư chỉ có nước tàn xác với bà. Chị không như những người đàn bà khác trong cái xã hội này. Chị nhịn để cho yên cửa ấm nhà, chứ không phải nhịn để cho người khác ăn hiếp chị. Ông Tư ngáp ngắn ngáp dài xua tay. Thôi, chuyện có thế thôi, khuya rồi. Định chửi nhau đến sáng à? Có cái gì mai rồi nói. Đêm khuya thanh vắng, hàng xóm người ta nghe được, họ cười cho thối mặt. Nói xong ông lôi bà vào, để lại Trức và chị Đài đứng đó. Trức vẫn sợ, đợi chị vào buồng mới rón rén vào sau. Lần đầu tiên chị hung hãn thật sự, hắn cứ tưởng tí nữa thôi là chị sẽ giết hắn luôn rồi. Nằm trên giường, hắn bước đến nắn chân cho vợ. Mình có bầu à? Sao không nói với tôi? Đừng có nóng giận, không con nó buồn đấy. Chị nghe hắn nói thì ngồi bật dậy, chị nghiến răng kèn két. Nhịn cái gì mà nhịn? Nhịn cũng có mức độ thôi. Đừng có làm chướng tai gai mắt. Không có ngày, bà cắt đi đấy. Khỏi phải dùng. Chị gắt lên rồi lại nằm xuống. Chị nổi điên khiến cho khối người khiếp vía. Kể ra chị cũng liều. Nếu chức không sợ mà cầm gậy đánh lại chị thì chị có thể chết. Lúc đấy chị tức quá chị liều thế thôi. Chứ kể ra ngày thường chị nào có dám. Nhưng hôm nay chị thấy chị làm đúng. Xã hội không chấp nhận những người đàn bà vùng lên thì chị sẽ là người đầu tiên để đòi lấy quyền lợi. Sáng hôm sau chị dậy sớm như mọi ngày. Sáng nay dậy thấy có tinh thần vui vẻ và khoan khoái hơn mọi hôm. Có lẽ hôm qua đánh chồng nên giãn gân, giãn cốt. Chị dùng mình, nghĩ mình đúng liều thật. Chị dám đánh hắn. Ấy vậy mà thầy bu hắn cũng chả dám nói nặng lời. Nếu là hôm nay gan chị thu về bằng con chuột, chẳng dám nghĩ đến chuyện đấy nữa. Ra giếng rửa mặt, chị sờ lên bụng của mình, tính hôm nay ra trạm khám xem thế nào. Chị trẻ người non dạ, nhưng mà chị thương con, chị sợ con mệt hay thiếu chất, thì quả thực người làm mẹ như chị đúng là tệ. Đài, ra ăn sáng. Tiếng của chức Lý Nhí thò đầu từ trong bếp làm cho chị giật mình. Chị có nghe nhầm không? Cơn gió độc nào lại khiến cho chức thay đổi đến như vậy? Hôm nay hắn lại nấu cho chị ăn cửa. Đầu của chị thắc mắc mãi không thôi. Nhưng mà hắn gọi, chị sẽ vào bên trong xem thế nào. Thì ra đúng là hắn nấu ăn thật. Trên bàn, hắn để bát miếng thịt cùng với đôi đũa cùng với cái thìa ngay ngắn lắm. Hắn đặt cái siêu lên bếp. Thấy vợ vào, hắn gãi đầu gãi tai. Mình ăn đi, ăn cho con nó khỏe. Chị ngồi xuống lấy đũa xèo những sợi miến lên nhìn. Cả cái bát đã trương lên rồi, nhão nhoẹt như mũi. Chị nhìn trước. Hắn nhọ nhèm, nhỏ thủi, trông vào cái bát miến như chị xem ăn có vừa hay không. Lần đầu tiên chị thấy hắn hiền lành. Lần đầu tiên hắn quan tâm chị. Lần đầu tiên hắn nấu mì cho chị ăn. Và rất nhiều cái là lần đầu tiên. Chị cứ liên tưởng đến bát cháo hành của thị nở dành cho Chí Phèo. Nhờ cái bát cháo ấy mà Chí Phèo hoàn lương. Vậy có khi nào hắn nấu cho chị bát miến này cũng tức là hắn muốn làm lại cuộc đời và lo cho chị cùng với các con không? Ấy kìa mình ăn đi chứ, không nó nhũn hết. Tôi chờ mình từ sáng tới giờ mà bây giờ mình mới dậy. Chị thấy ánh mắt của hắn lấp lánh, thân mật khi nói với chị. Chị cầm cái bát lên và lấy những sợi miến cho vào miệng. Sau đó chị nhăn mặt, định nhổ ra, nhưng nghĩ rằng lại thương hắn đã cất công nấu cho chị từ sáng. Nếu chị không ăn, ấy, hắn lại buồn. Cuối cùng chị cứ như vậy vục đầu mà ăn nhẵn, hết cả cái bát miến. Ăn xong chị lấy đũa quệt ngang mồm cho sạch sẽ. Hắn ngồi xuống bên cạnh chị và đưa cho chị một xấp tiền. Mình cầm lấy ít tiền mà lo đẻ đái. Chị định nói với hắn là chị cũng mới có bầu thôi, chứ chưa có chính xác. Nhưng chị nghĩ lại, thôi mình cứ cầm vậy. Chả mấy khi hắn tốt với vợ, không tiêu ấy thì cứ để dành. Cho hắn với con, chứ có cho ai đâu mà sợ. Chị dắt tiền vào cặp quần, đầu óc mông lung, vừa mừng lại vừa lo. Không biết hắn tốt bụng thế này có được mãi hay không. Thầy bù trước vừa dậy, trước cũng vừa đi đâu mất dạng. Chị cứ nghĩ rằng hắn đã nấu sẵn miến để đấy rồi. Nhưng chẳng phải hắn nấu cho mỗi mình chị, còn ông bà Tư thì chưa có gì ăn. Chị bật cười, lại xách đít vào bếp để nấu. Loáng cái chị đã làm xong, chị bưng ra cái nồi, rồi sau đó múc đầy hai bát. Ông bà thấy chị không ăn thì hỏi ngay. Sao mày không ăn hả Đài? Con ăn rồi, thầy bu cứ ăn đi ạ. Sáng nay nhà con dậy, nấu cho con ăn trước rồi. Bà Tư thì vẫn giận chuyện tối qua chị đánh con trai cưng của bà. Nhưng ông Tư ngồi đây, bà lại không dám nói. Ông Tư cứ nghĩ là chị nói đùa, vừa nói vừa cười. Bò mẹ, hôm nay chó lại mặc váy à? Con nói thật đấy thầy ạ, chồng con nấu cho con ăn mà. Chắc tại hôm qua, con đè nẹt quá nên mới... Thấy chị có vẻ thật thà, bà Tư liền buông đũa xuống mâm, sau đó lên tiếng. Đấy, bu nuôi nó hơn 20 tuổi đầu, chả thấy lúc nào nó nấu cho bu được thứ gì. Ấy vậy mà nó lại nấu cho con vợ nó ăn. Bà Tư có vẻ hơi ức, nhưng chị Đài lại không để ý. Chuyện hắn thương vợ, ấy là chuyện mừng, Bu nên mừng cho chị mới đúng. Chứ tại sao Bu lại nói cái giọng ghen ghét như vậy? Đến trưa sau khi làm hết mọi việc, chị lại văng vẳng tiếng thầy đồ cùng với đám trẻ bên kia ao. Chị lại lội sang và hóng. Biết chị Đài đứng ở cửa sổ nghe, nhưng thầy lại không dám cho vào, bởi vì sợ Bu chồng của chị chửi. Bu chồng chị không muốn cho chị đi học, sợ tốn kém. Với lại giọng Bu chị chửi, nó đĩ lắm, nó chua ngoa lắm, nên chả có ai dám động vào. Đài, có Đài đâu? Giọng Bu chồng chị the thé vang lên. Chị không dám thưa, lủi thủi bơi ao về nhà. Thấy chị ướt từ đầu đến chân, bà ấn đầu và nói ngay. Ôi dào ơi, học hành nhiều để làm cái gì? Mày đúng là vẽ chuyện. Biết số sơ sơ để nhầm tính tiền là được rồi, chứ học làm cái gì? Tao với thầy mày có biết chữ quái đâu, mà vẫn chả ai lừa được tao. Mày to đầu rồi cứ sang bên đấy học cùng với mấy đứa trẻ danh, nó lại cười cho, nhục cái mặt. Bà Tư nói một tràng, chị không dám cãi lại. Bà ấu trĩ như thế, thảo nào nhà cửa giàu có, mà đến chức cũng không biết chữ. Càng nghĩ lại càng thấy buồn. Những người giàu có, tiền của nhiều thì chẳng bao giờ nghĩ đến học hành. Còn những người nghèo đói, quanh năm suốt tháng kiếm trả đủ ăn, mong sao chỉ được đến lớp, cho biết cái chữ. Đúng là ngược đời. Nếu mà nhà chị có tiền, chắc chắn chị sẽ không lấy chồng sớm. Chị muốn học cao hơn nữa, chị muốn học sang tới tận Liên Xô, bác sĩ, giảng viên, kỹ sư. Bao nhiêu là cái nghề đẹp đẽ và cao quý. Chỉ tiếc là cái số của chị đẻ ra đã nghèo. Này, đứng đấy làm cái gì? Đi khám xem có bầu chưa. Bà Tư thấy chị ngơ ngác thì lại đánh tiếng. Chị lòng tòng chạy theo Bu chồng. Cái dáng của chị cao ráo, nhưng mà lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ, ai nhìn vào cũng thấy vất vả thay cho chị. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Giao Ninh đã gửi tới cho chúng ta một bộ truyện vô cùng hay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hy vọng rằng là sau khi mà gọi là bật lại chồng giống như là cái thời đại của chúng ta bây giờ đúng không ạ? Thì cô gái tên là Đài của chúng ta sẽ có một cuộc sống khác với cuộc sống ngày xưa. Bây giờ thì thấy là cái anh chồng của chị, anh Trúc ấy, anh đã yêu thương chị hơn. Sáng nay còn dậy nấu miến cho chị ăn nữa, thì hy vọng là Trúc sẽ thay đổi. Và có một niềm hạnh phúc, niềm vui đến với chị. Đó chính là chị Đài của chúng ta sẽ có con. Và hy vọng thôi, Tâm An hy vọng rằng tác giả sẽ đưa chúng ta đến những tình tiết thú vị hơn nữa. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.